cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 400, chương 394, lần này các ngươi vẫn là đều phải chết. Triệu Trạch huynh đệ, mau tránh ra, mang theo Linh Nhi mau trốn. Lý Vũ Hổ không nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy lão giả Trường Kiếm Phong mang rực rỡ, còn chưa đụng chạm, Triệu Trạch khóe miệng liền có máu tươi tràn ra, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, bởi vì phân tâm, lập tức hiểm tượng hoàn sinh, kém chút bị đồng dạng là Nguyên Anh sơ kỳ Tiêu Đống bắn bị thương. Nguy hiểm, Triệu Trạch ca ca, mau tránh ra, đợi hắn hơn 50 năm, ngày hôm nay rốt cuộc đoàn tụ. Lý Linh Nhi trong lòng mặc dù kinh hỉ, có thể nàng lại sẽ không nhìn Triệu Trạch bị thương, lo lắng mở miệng lúc liền muốn kéo ra hắn. Siêu cùng lúc đó, Lý Linh Nhi đỉnh đầu nơi hư không gợn sóng rung động. Lý Tú Phong lo lắng đạp hư tẩu ra, bấm tay chỉ vào, trường kiếm gào thét mà ra chém về phía bảo gia lão giả áo xám. Hừ, tiểu bối, đối thủ của ngươi ta. Khinh thường hư lạnh, bóng trắng chớp động, bảo ngạo xâm cấp tốc mà đến. Huy trưởng đối Lý Tú Phong hung hăng một kích, một màn này sao mà tương tự, phảng phất chuyện lúc trước lại đem tái diễn. Nhưng mà, tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú, Triệu Trạch chẳng những không có tránh lui, ngược lại một tay bắt lấy Lý Linh Nhi cổ tay trắng, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Lập tức cách không hướng về ngạo nghễ ra tay áo trắng người trung niên xa xa chỉ một cái. Đến nỗi chuôi này đánh vào hậu tâm hắn pháp bảo trường kiếm, căn bản cũng không có để ý tới. Ầm ầm, không, đây là cái gì lực lượng? Bảo ngạo xâm chỉ có luyện thần sơ kỳ tu vi, hắn căn bản là không phát hiện được tiên vương cảnh hoàng lão cùng hư không ý chí đối kháng. Bằng không cũng sẽ không như vậy phách lối. Có thể hắn phát ra một trường còn chưa đánh trúng Lý Tú Phong. Ngay tại quỷ dị xuất hiện thanh niên xa xa chỉ một cái hạ ầm vang vỡ nát. Lập tức hắn cấp tốc lui lại thân thể, cũng bị không thể kháng cự lực lượng oanh kích từng khúc nổ tung. Nguyên thần đang sợ hãi trong tuyệt vọng, bị đối phương cách không câu đến trước người phong ấn. Mà lão giả áo xám đánh vào Triệu Trạch giữa lưng pháp bảo trường kiếm, đúng là liền hắn áo bào đều không có chém vỡ. Này đây không có khả năng. Đây quả thực lật đổ tất cả mọi người nhận biết, đặc biệt là phụ thuộc bảo gia tu sĩ. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, luyện thần kỳ đại năng lại sẽ không hề có lực hoàn thủ. Chỉ cần thấy được một màn này, tu sĩ đều hoảng sợ lên tiếng, trong tay động tác cũng không khỏi trì trệ. Hắc hắc, không có cái gì không có khả năng. Lần này các ngươi vẫn là đều phải chết. Triệu Trạch hắc hắc cười lạnh. Mãnh liệt túc sát trong nháy mắt bao phủ hết thảy công kích Lý gia tu sĩ. Ầm ầm ầm ầm, không rõ hắn vì cái gì muốn nói vẫn là. Phảng phất trước đây không lâu bọn họ đã chết qua bình thường. Nhưng Triệu Trạch vừa dứt lời, phía sau cái kia đánh ra thuật pháp, tạm thời ngăn cản được Lý Tú Phong pháp bảo trường kiếm. Ngay tại hoảng sợ lui lại lão giả áo xám, thân thể liền trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ. Tiếp theo là ngay tại vây giết Lý Vũ Hổ Tiêu Đống cùng Tiêu gia trưởng lão. Vây giết Mạnh Giai Y Bảo Vũ Danh, cùng với bảo ra mấy cái Nguyên Anh kỳ, bàn tử viện lạc bên trong Hàn Hạo Chí đợi người. Mà quỷ dị chính là, những này tối cao Nguyên Anh hậu kỳ, thấp nhất kết đan sơ kỳ tu sĩ nổ tung, lại không có nhấc lên một tia gợn sóng, liền vậy không có một tia tu vi tiểu nữ hoa nữ nữ, đều không có thương tổn đến mảy may mảy may. Trạch ca, là Trạch ca, ha ha ha, 50 năm, lão Nghiêu, ngươi biết không, Trạch ca hắn rốt cuộc trở về. Chính mình vợ con lão tiểu đều bị ngăn chặn, nữ nữ rơi vào trong tay đối phương, bàn tử vốn dĩ đã tuyệt vọng, Giờ phút này nhìn vừa vặn phách lối mở miệng Hàn Hạo Chí đợi người đột nhiên quỷ dị nổ tung. Vội vàng thần thức khuếch tán tìm kiếm. Rất nhanh phát hiện cách đó không xa lôi kéo Lý Linh Nhi Triệu Trạch về sau. Hắn một cái ôm lấy sắp rơi xuống đất nữ nhi. Một bên cười to, một bên hướng hắn chỗ khu vực trung tâm chạy tới. Này, độ kiếp kỳ, đáng chết. Lý gia như thế nào sẽ có như vậy nội tình? Chúng ta bảo ra xong. Nhìn một đám đồng tộc không hiểu tử vong, người khác có lẽ không biết là chuyện gì xảy ra, có thể Bảo Ngạo Sâm lại có thể đoán ra cái đại khái. Hắn nguyên thần lập tức không chịu được một hồi run lẩy bẩy. Rầm rầm rầm, Lý gia tổ trạch bên trong tu sĩ nổ tung còn đang tiếp tục. Có nhục thân nổ tung lúc hồn phách cùng nhau hôi phi yên diệt. Có thì bị một cỗ lực lượng cưỡng ép giam cầm. Hướng về Triệu Trạch bay tới. Làm sao có thể? Lại có người tại dung chuyển tinh không ý chí. Ngay tại Triệu Trạch bằng vào cường đại thần thức. Diệt sát một đám xâm lấn Lý gia tu sĩ thời khắc. Nguyên Phong thành bên ngoài mấy trăm dặm hư không trong. Một cái áo xanh lão nhân đạp hư mà ra. Hắn chính là lúc trước thời không tháp tiến vào thiên thần tinh thường có sở cảm ứng. Muốn đi qua xem xét độ kiếp đại năng một trong. Áo xanh lão nhân mặc dù không có phát hiện Triệu Trạch nghịch chuyển thời gian một màn. Có thể hắn có thể cảm ứng được trong cõi u minh. Siêu Việt hắn quá nhiều cường hãn ý chí đối kháng. Nhịn không được kinh ngạc lẩm bẩm nói. Vân Linh đạo hữu, ngươi phát hiện sao? Lực lượng này thật mạnh, chẳng lẽ lúc trước phi toa, thật chẳng lẽ là tiên bảo khí linh? Đi, chúng ta nhanh đi. Cùng lúc đó, bên kia hư không trong đi ra hai người trung niên, trong đó trên người mặc áo lam đại hán, ngóng nhìn một chút Nguyên Phong thành, mở miệng lúc trực tiếp đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Một cái khác áo trắng người trung niên lông mày vi túc một chút. Bất quá thấy thanh y lão giả trước tiên đi qua. Cũng cùng áo lam đại hán cùng nhau. Đạp hư hướng Nguyên Phong thành Nazi mà tới. Nghĩ là quy tắc đã đề ra. Không cách nào triệt để bức lui thời không tháp bao phủ. Lại hoặc là Triệu Trạch nghịch chuyển thời gian chuyện làm đã thành kết cục đã định. Hư không trong uy áp chi lực lại ba cái độ kiếp kỳ lại đây khi trực tiếp thu lại biến mất. Thiếu chủ, ta cảm giác kia nhằm vào ngươi hư không ý chí có vấn đề. Hắn giống như so với chân chính nhân gian thiên đạo yếu rất nhiều. Bất quá, làm phòng bị địch nhân phát hiện, ngươi về sau vẫn là tận lực không muốn tại sinh mệnh sao bên trong độ kiếp. Ba cái độ kiếp kỳ đại năng xuất hiện, Bảo Linh lão giả căn bản cũng không có để ý. Hắn đem thời không tháp tràn ra thế giới chi lực thu hồi Triệu Trạch thể nội lúc. Không quên đem vừa rồi cảm nhận cùng hắn nhắc nhở một phen. Yếu rất nhiều sao? Chẳng lẽ cái kia đáng chết ra hỏa? Không phải chân chính thiên đạo chúa tể. Có thể hắn vì cái gì muốn nhằm vào ta? Hoàng lão mà nói làm Triệu Trạch trong lòng hơi động. Bất quá dưới mắt không phải truy đến cùng việc này lúc. Hắn đưa tay chộp một cái, đem trước người bao quát Bảo Ngạo Sâm, Bảo Vũ Danh, Hàn Lâm Phong, Hàn Hạo Chí, Bảo Gia lão giả ở bên trong mười mấy cái nguyên thần. Trực tiếp thu vào đến chữ vật túi bên trong, sau đó nhìn hư không trong đi ra ba người, cười nhạt một tiếng mở miệng nói, ba vị đạo hữu. Tại hạ gia sự chưa xử lý sẵn sàng, không tiện chiêu đãi, còn thỉnh rộng lòng tha thứ. Không sao, không sao cả, không biết lúc trước phi toa tiên bảo, thế nhưng là tiểu hữu chi vật. Triệu Trạch nói khách khí, có thể nói gần nói xa đều có tiễn khách chi ý. Áo choáng người trung niên tâm tư thâm trầm, hắn cười nhạt vẫy vẫy tay, thừa cơ hỏi nghi vấn trong lòng. Nghe hắn nói như thế, lão giả áo xanh trong mắt co rụt lại không nói tiếng nào. Một cái khác áo lam người trung niên thì mỉm cười. Cái gì phi toa tiên bảo? Có sao? Không biết à? Triệu Trạch lắc đầu, từ chối cho ý kiến trả lời. Nói chuyện lúc, hắn buông ra Lý Linh Nhi, bước nhanh đón lấy ôm một cái tiểu nữ oa chạy như bay đến bàn Từ Trạch ca, thật là ngươi, tại sao lâu như thế mới trở về? Ta đều nhớ ngươi muốn chết, tên mập chết tiệt. Ta cũng nhớ ngươi, ai, nói rất dài dòng, về sau chúng ta lại đem rượu nói chuyện đi. Ngưu huynh đâu? Hắn nha, đi theo sư phụ trở về Cự Kiếm môn. Đã đi thật lâu, a, như vậy, a, vậy chúng ta hôm nào đi Cự Kiếm môn nhìn hắn. Mấy chục năm không gặp, huynh đệ hai người có chuyện nói không hết ngữ. Triệu Trạch không coi ai ra gì cùng bàn tử nói đùa. Trực tiếp đem đỉnh đầu ba cái độ kiếp đại năng lạnh đến một bên. Theo trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y, Lý Vũ Hổ, cùng với Lý Gia may mắn còn sống sót các trưởng lão, đều mừng rỡ hướng nơi này tụ tập, mà những cái kia không có tử vong xâm lấn tu sĩ, thì run lẩy bẩy muốn rút đi, nhưng bọn hắn vừa mới cất bước, liền trực tiếp thức hải oanh minh ngã xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,